Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 14, ta đồng ý. Dạ Kình Bắc rên khẽ một tiếng. Niệm Niệm bóp người lúc từ trước đến nay chỉ là bóp trúng điểm đau. Hắn coi như căng thẳng cơ bắp, cũng khó có thể chống đối một sao sao đau nhói. Hắn cắn răng, nhỏ giọng nói ra: Niệm Niệm, căn hệ trọng đại, đã tìm không thấy tốt hơn phương pháp, ta rất không cao hứng. Dạ Kình Bắc thở dài: Ta biết ủy khuất ngươi, có thể chuyện này quan hệ đến hoàng đế ông ngoại tính mạng bọn họ a, hừ. Niệm Niệm rốt cục thu tay lại, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới xoay người, một lần nữa hướng về Bạch Nhất Phong đi đến. Dạ Kình Bắc thở dài một hơi, sờ trán một cái bên trên đổ mồ hôi, chỉnh lý tốt thần sắc về sau, mới yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Niệm Niệm đi đến lắc đầu chờ đợi, hướng về nhìn bên này tới Bạch Nhất Phong trước mặt, biểu lộ rất thúi mở miệng: Ta đồng ý. Bạch Nhất Phong kinh dị: Đồng ý? Niệm Niệm vậy mà đồng ý? Vừa rồi chủ ý này mặc dù là hắn ra, có thể lúc ấy vừa ra khỏi miệng liền đến không kịp nghĩ quá nhiều. Vừa mới tự mình một người lúc cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, mới phát hiện mình giống như ra một cái chủ ý ngu ngốc. Đừng nói Niệm Niệm là đám người nâng trong lòng bàn tay đau lấy sủng ái, bản thân nếu để cho nàng đi làm nha hoàn, bị những người kia biết rõ mà nói, bảo không cho phép bản thân liền thoát một lớp ra. Huống chi, Niệm Niệm cái này yêu kiều non nớt bộ dáng, nơi nào có một chút giống như là nha hoàn bộ dáng khí chất. Thế nhưng là không nghĩ tới, Niệm Niệm lúc này thế mà đồng ý. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Niệm Niệm lần nữa mở miệng. Bạch Nhất Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vẫy vẫy đầu, mặc kệ, nàng đồng ý liền tốt, sự tình khác đều dễ nói. Yêu cầu gì? Ta muốn làm đại nha hoàn. Nếu là muốn điều tra Bạch gia, nàng kia cũng không thể là cái ai cũng có thể vân vê tiểu nha đầu. Đến lúc đó một đống lớn việc đều đẩy lên nàng người mới này trên đầu đến, làm chuyện gì đều không thời gian, không tự do. Bạch Nhất Phong thở dài một hơi, ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ để cho ngươi làm đại nha hoàn. Hắn nào có lá gan kia để cho nàng đi làm những cái kia thô dùng nha đầu. Quay đầu nếu để cho Dạ Tu Độc biết rõ hắn để cho hắn nữ nhi bảo bối đi gánh nước đốn củi, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Một bên Mạc Phiêu nhìn chung quanh một chút, có chút khó khăn. Tiểu thư, người thật muốn đi làm nha hoàn? Như vậy không tốt đâu. Người muốn đi mà nói, cái thanh kia ta cũng làm đi vào đi. Ta không yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Nhất Phong khóe miệng hung hăng co lại, bất quá vẫn là rất sung sướng đáp ứng. Dù sao Mạc Phiêu đối với nghề làm vườn 10 điểm lành nghề. Hắn vừa vặn nghe nói Bạch gia gần nhất có cái trông nom hoa phòng bà tử phát bệnh qua đời, trong tay còn không có tìm tới người thích hợp. Mạc Phiêu nói đến, còn muốn so Niệm Niệm lại càng dễ đi vào. Muốn an bài Niệm Niệm đi Lưu Diệc bên người làm đại nha hoàn. Lấy cớ này, hắn xem ra cần phải suy nghĩ thật kỹ. Sự tình thương nghị kết thúc rồi, một đoàn người lúc này mới hồi tửu điếm. Văn Nhã nghe xong chuyện này, cả khuôn mặt đều nhíu lại, nhếch môi phun ra một câu: Ta không đồng ý. Vừa nói, nàng còn hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phiêu một chút. Mạc Phiêu, ngươi không khuyên giải một chút coi như xong, lại còn muốn đi theo hồ nháo. Niệm Niệm sao có thể đi cho người làm nha hoàn? Chuyện này muốn làm sao cùng vương gia vương phi bàn giao? Mạc Phiêu bị nàng xem đầu thẳng co lại, lập tức trốn đến trong góc đi diện bích. Văn Nhã một khi tức giận liền sẽ rất khủng bố. Nàng cho tới bây giờ liền không dám tùy tiện đánh nhau với. Có thể là sự tình này không thể trách nàng nha. Nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn mà thôi. Tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đều đồng ý sự tình, nàng nói cái gì đều vô dụng. Có thể rất cố gắng để cho Bạch Nhị Thúc đồng ý nàng một khối đi vào làm nha hoàn, đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Niệm Niệm nhìn Bắc Bắc một chút, liền bản thân trở về phòng đi. Chuyện này là Bắc Bắc sai. Nàng cũng là bị Bắc Bắc thuyết phục, cho nên phải hướng Văn Nhã giải thích mà nói. Tự nhiên là muốn Bắc Bắc tự mình tiến tới nói. Bạch Nhất Phong nhìn xem bầu không khí có chút không đúng. Không nói hai lời lập tức cáo từ rời đi. Niệm Niệm a, ngươi chuẩn bị một chút. Ta ngày mai sẽ dẫn ngươi đi Tô Quốc công phủ. Ta quý phủ còn có một ít chuyện. Liền đi trước. Dứt lời. Cũng không đợi Niệm Niệm đáp lại một câu. Chạy như một làn khói. Văn Nhã nghe lời kia. Mi tâm càng nhíu chặt mày. Vừa quay đầu nhìn thấy Niệm Niệm cùng Mạc Phiêu đều đi thôi. Bỗng nhiên dậm chân một cái. Lúc này mới nhìn về phía Dạ Kình Bắc. Bắc Bắc, người cũng đồng ý. Nàng và Mạc Phiêu xưng hô không giống nhau. Mạc Phiêu mẫu thân là Diệt Tâm. Diệt Tâm luôn luôn đối xứng hô cực độ coi trọng. Bởi vậy muốn Mạc Phiêu cũng là từ nhỏ đã hô thiếu gia tiểu thư. Nàng tại xưng hô phía trên cũng cùng mụ mụ một dạng. Tùy ý nhiều. Bất quá đối với Niệm Niệm cùng Bắc Bắc giữ gìn lại là muốn so Mạc Phiêu càng nặng. Dạ Kình Bắc nở nụ cười, để cho nàng ngồi ở một bên, muốn thuyết phục một người. Dạ Kình Bắc từ trước đến nay cũng là thuận buồm xuôi gió. Ngày bình thường mẫu thân của nàng nói cho đại ca mà nói, cũng cho tới bây giờ cũng là muốn hắn đến chuyển cáo. Bởi vậy muốn thuyết phục Văn Nhã, kỳ thật cũng không khó. Huống chi, Văn Nhã vốn cũng không phải là cái cố tình gây sự người. Chỉ cần đem đạo lý nói rõ, nàng sẽ không đồng ý. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, Văn Nhã mặc dù biểu tình như cũ không dễ nhìn, lại nhếch môi lại không nói gì phản đối lời nói. Chỉ bất quá đi Niệm Niệm gian phòng về sau, bắt đầu không nói tiếng nào cho nàng thu dọn đồ đạc. Trong miệng cũng nói lải nhải, Tô Quốc công phủ không thể so với Tu Vương phủ. Loại này đại hộ nhân gia luôn luôn phức tạp. Bất kể là cấp trên chủ tử vẫn là phía dưới nha hoàn. Đủ loại thủ đoạn cạnh tranh cũng là tầng tầng lớp lớp. Mặc dù ngươi đi qua là làm đại nha hoàn, có thể chính là bởi vì ngươi là đại nha hoàn, mới có rất nhiều người nhìn ngươi không vừa mắt, nói không chính xác sẽ trong bóng tối cho ngươi chơi ngáng chân. Ta biết ngươi võ công người tốt lại thông minh, muốn thoát khỏi những người kia ánh mắt cũng không khó. Thế nhưng tránh không được một chút âm mưu quỷ kế. Ngươi vạn sự phải cẩn thận. Dù sao ngươi qua đi cũng không được thật làm người ta nha hoàn. Nếu là thật có người cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi một mực động thủ cũng được. Thực sự không được, còn có Mạc Phiêu ở đây. Nàng bình thường tuy nhiên không đáng tin cậy, có thể cuối cùng vẫn là có chút căn bản võ công. Bảo hộ ngươi cũng sẽ tận tâm. Ta lại ở trong tửu điếm chờ ngươi. Ngươi có chuyện gì cần giúp, tùy thời tới tìm ta, hoặc là để cho người ta mang tin cho ta. Bắc Bắc nói, hắn cũng có một chút sự tình muốn làm, khả năng cần ta hỗ trợ. Ngươi muốn là tìm không thấy ta và Bắc Bắc mà nói, liền đi tìm Bạch Nhất Phong, hoặc là trực tiếp tiến cung. Trên người ngươi có tiến cung lệnh bài, không ai dám làm khó dễ ngươi. Niệm Niệm một bên nghe một bên gật đầu. Cũng không biết có nghe được hay không. Dù sao nàng hiện tại đầy trong đầu cũng là nên mang cái nào bình thuốc làm như thế nào tra tấn Bạch. Lưu Diệc nên như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay để cho hắn thụ chút đau khổ. Bây giờ vào Tô Quốc công phủ là thiết ván đã đóng thuyền sự tình. Mặc kệ nàng đi vào mục tiêu là cái gì. Tất nhiên đều như vậy. Vậy liền nhân cơ hội này thưởng thức tâm nguyện a. Niệm Niệm nghĩ đến bước này. Liền khạc khạc nở nụ cười. Chính đưa lưng về phía nàng thu thập quần áo, Văn Nhã không hiểu dùng mình một cái. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Nhất Phong liền tinh thần vô cùng phấn chấn đến đây. Tiện đường còn tìm một cỗ giống như là loại kia chuyên môn thương gia nhân khẩu hình răng cưa sử dụng xe ngựa, liền đứng ở tửu điếm cửa sau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.